Hắn biết Trương Lộ Tuyết không muốn đi làm có thể là do hắn. Bây giờ Diệp Lăng Phi cũng chẳng có cách nào. Hắn định gọi điện cho Trương Lộ Tuyết nhưng điện thoại cứ cầm trên tay mà không sao gọi được. Diệp Lăng Phi ngao ngán thở dài. Chuyện của Trương Lộ Tuyết khiến hắn cảm thấy bất lực chưa từng có. Cố ép mình không được nghĩ tới chuyện của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi tiện tay mở một trang web xem phim trực tuyến để xem phim. Phim mới xem được một nửa thì Chu Hân Minh gọi điện tới. Không cần Chu Hân Minh nói hắn cũng đoán ra mục đích cú điện thoại. Chắc chắn là nói cho hắn biết chuyện Mã Tử Yến bị bắt. Chuyện của Mã Tử Yến không khiến Diệp Lăng Phi lo lắng. Căn cứ theo những việc Mã Tử Yến làm thì án phạt tử hình là thích đáng. Hơn nữa Mã Tử Yến còn bị ép uống thuốc độc. Không chết dưới nòng súng thì cũng chết bởi độc tố. Diệp Lăng Phi nói chuyện phiếm với Chu Hân Minh chút nữa. Lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi có hỏi Chu Hân Minh bao giờ thì cô chuyển trở lại ở. Chu Hân Minh lảng tránh hồi lâu rồi cũng không quyết định là khi nào sẽ chuyển về. Bạch Tình Đình hôm nay phải tới nhà Hàn Lâm. Dù sao thì Trần Hàn Lâm cũng là cấp dưới của Bạch Tình Đình, là phó tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Tình Đình phải đại diện tập đoàn tới viếng Trần Hàn Lâm. Diệp Lăng Phi định nói cho Bạch Tình Đình biết cách làm thế nào để giải quyết chuyện Trang Viên Dương Quang, nhưng Bạch Tình Đình hôm nay bận nên Diệp Lăng Phi cũng tạm thời bỏ qua ý định này. Dù sao mọi việc hắn làm cũng chỉ muốn tốt cho Bạch Tình Đình, không muốn để Bạch Tình Đình phiền lòng. Nếu Bạch Tình Đình tạm thời không muốn nghĩ tới dự án Trang Viên Dương Quang thì hắn cũng không muốn ôm rơm nặng bụng. Ngồi ở công ty cả ngày không có việc gì làm, lúc sắp tan ca, Tứ Oánh gõ cửa phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa tắt máy tính liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cất tiếng vào đi thì thấy Tứ Oánh bước vào. Giám đốc Diệp, em muốn hỏi anh chút, tối nay anh có bận gì không ạ? Tứ Oánh hỏi, không phải đã nói tối nay sẽ đi ăn sao? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại, dạ, em chỉ muốn biết tối nay anh có bận không thôi. Nếu anh không bận thì em đi thay quần áo đã, đợi lát tan ca em tới tìm anh. Thấy Tử Oánh vội vã rời khỏi phòng làm việc, Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu cười, thầm nghĩ, trời, cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, bụng dạ đàn bà thật khó đoán. Diệp Lăng Phi đột nhiên nghĩ tới Vu Đình Đình, từ lúc cô ấy về, mình còn chưa gặp cô ấy. Không biết cô ấy có nhớ mình không? Diệp Lăng Phi gọi điện cho Vu Đình Đình. Nghe thấy giọng Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình cười hì hì nói, Diệp đại ca, tối nay em bận, không thể gặp anh rồi. Tiểu nha đầu, sao em biết tối nay em muốn gặp em? Anh chỉ là gọi điện hỏi xem em thế nào thôi, hay là em nhớ anh rồi? Diệp Lăng Phi gian xảo cười. Vu Đình Đình tất nhiên hiểu ý Diệp Lăng Phi, ngại ngùng nói, Diệp đại ca, em không nói với anh nữa, tối nay em phải đi dạo với chị Hiểu Uyển. Không phải đó chứ, em với Hiểu Uyển đi dạo, tụi em trở nên thân thiết từ lúc nào thế? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi. Bí mật, không nói cho anh biết đâu. Vu Đình Đình cười hì hì nói, Diệp đại ca, hay là mai mình gặp nhau nhé? Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn qua lịch mới phát hiện hôm nay đã là thứ sáu, mai là thứ bảy, Vu Đình Đình được nghỉ. Diệp Lăng Phi cười nói, mai không biết anh có việc gì không, hay thế này đi, mai anh sẽ gọi điện cho em, nếu mai gặp, thì gặp nhau ở biệt thự nhé, tốt nhất là khi anh tới nhìn thấy Đình Đình của anh không mặc gì, không thèm nói với anh nữa, Diệp đại ca, anh chỉ biết bắt nạt em, Vu Đình Đình ngượng ngùng nói rồi cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi cũng cười và cúp điện thoại, hắn chỉ muốn chọc Đình Đình thôi. Chứ như bây giờ, thứ bảy có thể hắn sẽ ở cùng Bạch Tình Đình, dù sao thì Bạch Tình Đình cũng là vợ của hắn, nên dành nhiều thời gian bên cạnh nhau để vun đắp tình cảm. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi vẫn còn ý định khác, hắn lo lắng Trương Lộ Tuyết sẽ tới tìm Bạch Tình Đình. Giờ Diệp Lăng Phi không biết Trương Lộ Tuyết đang nghĩ gì, không biết Trương Lộ Tuyết rốt cuộc định thế nào. Vừa nghĩ tới Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi đã thấy đau đầu. Thật là một cô gái phiền phức. Sau khi tan ca, Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc thay xong quần áo mới vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Hai người đều thay một bộ đồ khác hẳn so với đồng phục của công ty. Hiển nhiên cách ăn mặc của Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc lúc này rất bắt mắt. Trịnh Khả Nhạc mặc một chiếc áo phông cộc tay màu hồng, một chiếc váy ngắn màu trắng, eo thắt chiếc thắt lưng vành rộng. So về sức, nổi bật, quyến rũ thì Tử Oánh không bằng Trịnh Khả Nhạc, nhưng cô cũng là một mỹ nữ. Thân mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần dài màu đen. So với nét đẹp trẻ trung xuân sắc của Trịnh Khả Nhạc thì Tử Oánh hiện lên vẻ đẹp chín chắn, điềm đạm. Giám đốc Diệp, anh đã chuẩn bị xong chưa? Trịnh Khả Nhạc vừa bước vào đã hối thúc, nhanh đi thôi. Quán Sư Tử kinh doanh hot lắm, chúng em đã hẹn họ tầm lúc 5 giờ rồi. Họ chỉ giữ chỗ cho mình một tiếng thôi, mình mà tới muộn là chỉ còn nước đứng ngoài thôi. Diệp Lăng Phi đứng dậy nói, quán đó không được thì đổi quán khác. Thời buổi này có tiền còn sợ không có chỗ để ăn sao? Nhưng lẩu ở quán Sư Tử rất ngon. Trịnh Khả Nhạc nói, lẩu ngon thì không ổn rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, không xem báo sao? Hai ngày trước ở đường Tam Sơn có một quán lẩu bị sụp hoàn toàn chỉ vì trong lẩu cho phụ gia có độc còn gì. Không giống nhau mà. Giám đốc Diệp, anh yên tâm đi. Quán Sư Tử rất nổi tiếng, rất được tin tưởng đó. Trịnh Khả Nhạc cười nói, thôi nào, nhanh đi thòi. Diệp Lăng Phi cười cười rồi cùng Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh bước ra khỏi phòng làm việc. Lúc này, mọi người trong công ty đều đã về gần hết. Diệp Lăng Phi, Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc bước vào cầu thang máy. Lúc cầu thang máy dừng ở tầng 12, cửa vừa mở ra thì thấy Chu Tuấn và Trình Quảng Minh đứng trước cửa. Chu Tuấn và Trình Quảng Minh định bước vào nhưng nhìn thấy Diệp Phi Lăng ở trong, Chu Tuấn liền kéo Trình Quảng Minh lại. Hai người đứng yên, nhìn cửa cầu thang máy đóng lại. Vừa ra khỏi cầu thang máy, Trịnh Khả Nhạc nói, Giám đốc Diệp, anh nói thử xem tại sao thư ký mới của Tổng Giám đốc lại đứng cùng với Giám đốc phòng sản xuất. Bọn họ quen nhau sao? Câu này của Trịnh Khả Nhạc đã nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giật mình, cũng cảm thấy Trình Quảng Minh vừa mới tới tập đoàn Tân Á đã đi với Chu Tuấn có hơi lạ. Nhưng Diệp Lăng Phi không quan tâm, bình thản nói, có lẽ bọn họ đã quen nhau từ trước rồi, thôi, mau đi đi nào. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa bước ra ngoài đại sảnh của tập đoàn, đi về hướng bãi đậu xe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 457, không có tiền làm sao đây. Món lẩu ở quán Sư Tử thực sự rất ngon, ba người ăn bốn đĩa thịt cừu cắt lát. Cảm thấy vẫn không đủ liền gọi thêm hai đĩa nữa. Diệp Lăng Phi dương cờ đánh trống ăn, ăn như chưa được ăn bao giờ. Vừa ăn hắn vừa muốn xác nhận lại lần nữa, nói, bữa nay do hai em mời đúng không? Giám đốc Diệp, anh cứ ăn đi. Trịnh Khả Nhạc vừa nhấc cốc bia vừa nói, Giám đốc Diệp, em mời anh. Tiểu nha đầu, anh không nghĩ em lại là con sâu rượu cơ đấy. Diệp Lăng Phi cầm chai bia, rót đầy vào cốc của mình. Cầm lên, nhìn Tử Oánh, nói, Tử Oánh, em thì sao, em không muốn mời anh hả? Tử Oánh vốn không biết uống, vừa này do muốn thể hiện lòng cảm ơn của cô tới Diệp Lăng Phi vì đã cứu mình, cô đã uống ba cốc bia liền, giờ thấy Diệp Lăng Phi nói lại phải uống. Tử Oánh chỉ đành cầm cốc lên, mở miệng nói, Giám đốc Diệp, em không biết uống, mấy cốc lúc này uống có hơi nhiều rồi. Lần này em có thể uống chút chút thôi, được không? Như lời em nói vậy, anh cũng không muốn ép em đã không uống được thì ăn nhiều chút đi. Diệp Lăng Phi nói tiếp, em phụ trách phần thêm rau vào nồi lẩu đi. À, em cho nhiều cá mọc, cá viên trước mặt em vào nồi lẩu một chút, anh rất thích ăn cá mọc. Trịnh Khả Nhạc cầm cốc bia, nói với Tử Oánh, đúng đó, chỉ Tử Oánh. Chỉ chuyên tâm bổ sung rau vào nồi lẩu cho em và Giám đốc Diệp là được rồi. Chỉ không uống được thì đừng uống. Đợi lát nữa chúng ta còn phải đi hát cơ. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc chạm cốc keng một cát. Rồi cùng uống cạn bia trong cốc của mình. Tửu lượng của Trịnh Khả Nhạc không tồi. Chỉ là chưa có cơ hội thể hiện ra. Diệp Lăng Phi vừa thấy Trịnh Khả Nhạc uống hết hai chai liền vỗ tay nói. Hay lắm, tửu lượng của em không tồi. Thật không ngờ, công ty chúng ta lại có nhân tài như thế này. Trịnh Khả Nhạc cầm đũa lên, gắp ra một viên cá mọc, đưa lên miệng, có chút hơi hơi say nói. Tửu lượng của em thế này vẫn chưa là gì, anh chưa thấy đứa bạn học của em thôi, đó mới gọi là sâu rượu. Ban đầu, lúc lớp tụi em tụ tập ăn uống, cô ấy không bao giờ uống rượu, nhưng sau đó cô ấy bị mấy bạn nam ép quá. Cô ấy liền cầm một chai rượu trắng lên, nói muốn thi với các bạn nam trong lớp. Kết quả thế nào anh đoán được không? Cô ấy uống liền một lúc ba chai rượu trắng, một chút cũng không say, khiến các bạn nam trong lớp sợ chết khiếp. Sau không dám nói uống rượu trước mặt cô ấy nữa. Trịnh Khả Nhạc vừa kể xong, khiến Diệp Lăng Phi và Tử Oánh cười phá lên. Tử Oánh cho cá mọc vào nồi lẩu, cảm thấy mặt hơi nóng nóng, say say liền vội và uống ngay một cốc trà. Diệp Lăng Phi gắp lấy một viên cá mọc, cầm lấy chai bia cuối cùng còn trên bàn, nói với Trịnh Khả Nhạc, anh thấy tối nay chúng ta tới đây thôi, hai người uống cũng nhiều rồi, anh sẽ uống nốt chai này sau đó đưa hai em về nhà. Không, không được, chúng ta còn phải đi hát nữa, chẳng phải đã nói như thế rồi sao? Trịnh Khả Nhạc nói, giám đốc Diệp, anh không được nuốt lời đâu đó. Diệp Lăng Phi mở chai bia ra, rót đầy cốc của mình, cười nói, anh đã hứa với tụi em thì sẽ không nuốt lời đâu. Thế thì chúng ta đi hát. Mà này, đây không phải là công ty. Hai em đừng có lúc nào cũng gọi giám đốc Diệp. Giám đốc Diệp. Hai em gọi anh là Diệp đại ca đi. Hoặc gọi anh tiểu Diệp cũng không sao. Tên chỉ là dùng để gọi thôi mà. Không cần phải quá nghiêm trọng như thế đâu. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh cười. Trịnh Khả Nhạc nói trước. Em thấy gọi là Diệp đại ca sẽ hay hơn. Gọi tiểu Diệp tụi em cùng không dám. Dù sao thì anh cũng là cấp trên của em. Em không có gan gọi anh là tiểu Diệp đâu. Tùy em thôi, Diệp Lăng Phi cười nói. Tử Oánh đi thanh toán tiền. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đã bàn luận với nhau. Đợi khi thanh toán thì để Tử Oánh thanh toán trước. Đợi lúc về Trịnh Khả Nhạc sẽ trả tiền lại cho Tử Oánh. Còn tiền KTV thì hai người sẽ chia đôi trả. Diệp Lăng Phi và Tử Oánh, Trịnh Khả Nhạc ra khỏi quán sư tử. Diệp Lăng Phi định đi lấy xe thì nghe thấy Trịnh Khả Nhạc gọi. Diệp đại ca, không cần phải lấy xe đâu. KTV ở ngay phía trước nè. Diệp Lăng Phi không lấy xe mà cùng Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đi qua con phố lớn. Tới quán KTV đại chúng ở con phố đối diện. Quán KTV đại chúng này yêu cầu khách hàng sau khi chọn xong phòng hát cho mình thì tự mình tới quầy lựa chọn mua đồ ăn vặt và đồ uống. Ba người chọn phòng hát xong, Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh liền đi chọn đồ uống và đồ ăn vặt. Diệp Lăng Phi vốn cũng muốn đi nhưng Trịnh Khả Nhạc nói lần này do hai người mời nên không muốn Diệp Lăng Phi tham gia vào. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác, đành ngồi trong phòng đợi Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh quay lại. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng đợi một hồi, lo Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc uống quá nhiều. Tuy Trịnh Khả Nhạc tửu lượng không tồi nhưng Diệp Lăng Phi biết lúc ở quán sư tử, Trịnh Khả Nhạc đã uống không ít. Hắn có phần không an tâm, nghĩ hay cứ đi xem thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi liền ra khỏi phòng karaoke, đi thẳng tới khu tự chọn đồ của quán KTV, chưa tới quầy bán hàng. Diệp Lăng Phi đã nghe thấy tiếng của Trịnh Khả Nhạc vọng tới, anh phiền quá đó, sao tôi phải cho anh số điện thoại chứ? Nghe thấy tiếng có vẻ hơi cáu giận của Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi liền nhanh chân bước lên hai bước thì nhìn thấy hai thanh niên đang vây lấy Trịnh Khả Nhạc, trong đó có một kẻ uống nhiều quá tới mức mặt đỏ bừng bừng, đang cười nói với Trịnh Khả Nhạc, mỹ nữ, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà, chúng ta làm bạn nhé, cô ấy đã có bạn rồi. Không cần phải làm quen nữa. Diệp Lăng Phi bước tới, đưa tay ôm lấy Trịnh Khả Nhạc vào lòng. Trịnh Khả Nhạc vừa thấy Trịnh Lăng Phi tới, mặt liền lộ ra nụ cười, nói với thanh niên kia, đây là bạn trai của tôi, anh có chuyện gì thì cứ nói với bạn trai tôi nhé. Vừa nói, vừa rất thân mật dựa vào lòng Diệp Lăng Phi. Tên thanh niên kia dò xét nhìn Diệp Lăng Phi, miệng hếch hếch lên, ra vẻ xem thường nói, anh còn tưởng là ai chứ? Chỉ là một tay nhà quê quèn. Mỹ nữ à, em ở cùng với tên này đúng là thiệt cho em quá. Hắn làm sao so với anh được chứ? Thấy con Merc đỗ trước cửa kia không? Là xe của anh đó. Hàng nhập khẩu đàng hoàng. Chỉ cần con xe đó cũng đủ làm ngươi choáng rồi. Vì, chỉ là Merc thôi mà. Đáng để người tự hào như thế sao? Thật hết nói. Diệp Lăng Phi nhếch mép. Ôm Trịnh Khả Nhạc nói. Đi. Chúng ta không cần đếm xỉa tới tên điên này. Trịnh Khả Nhạc gật đầu, cầm túi đồ ăn và chai rượu vang vừa chọn xong tới trước quầy thanh toán, nói, tính tiền tôi với, hết bao nhiêu ạ? Tổng cộng hết 380 đồng, quý khách có thẻ hội viên không ạ? Trịnh Khả Nhạc lắc đầu nói, trả tiền mặt nhé. Vừa nói, cô vừa định lấy tiền ra thì đúng lúc này, hai tên lúc này quay lấy cô. Tên mặc áo hoa huyết vừa nói chuyện với Diệp Lăng Phi toe toét cười nói, mỹ nữ, sao chỉ mua có chút rượu thế này? Được rồi, hôm nay anh rất vui, anh tặng em chai rượu vang đó, coi như lễ ra mắt của anh. Tên mặc áo hoa nói, lấy thêm một chai Chivers tới đây, tính vào tiền của tôi. Giàu thật, đúng là gặp phải công tử phóng khoáng. Diệp Lăng Phi toét miệng cười nói, tôi thấy công tử quá eo hẹp thì phải, chỉ lấy mỗi chai Chivers thôi sao? Sao không lấy chai Remy Martin Louis siêu đi? Dẫu sao công tử cũng là đại gia mà, tặng thêm một chai nữa chắc không sao chứ. Tiểu tử nhà ngươi khá lắm, khẩu khí lớn thật. Tên đó nhìn Diệp Lăng Phi, nhếch mép cười nói, nếu ngươi nhường bạn gái ngươi cho ta thì ta sẽ tặng ngươi một chai Louis, để tên nhà quê như người biết thế nào là hưởng thụ của giới thượng lưu. Diệp Lăng Phi nhếch mép cười nói, vị công tử này khẩu khí cũng không nhỏ a, thấy công tử lái Merc chắc cũng rất nhiều tiền, hay thế này đi, tôi cũng không cần công tử phải mua, công tử chẳng phải rất có tiền sao, chúng ta ở đây chơi một chút chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa gọi người phục vụ tới, gọi giám đốc của các người tới đây. Người phục vụ thấy sắp xảy ra chuyện liền vội vàng gọi giám đốc của quán KTV tới. Vị giám đốc lại biết rõ tên thanh niên mặc áo hoa đó, vừa thấy đã vội vàng chào hỏi, tiền công tử tới sao không báo cho tôi một tiếng để tôi ra đón. Tên đó cười nói tôi vừa cùng mấy đứa bạn qua đây thôi, đã kịp nói gì với ông đâu, vừa gặp phải một tên nhà quê đầu đất. Hắn chỉ tay về phía Diệp Lăng Phi nói, tên đầu đất đó muốn chơi với ta một trận, ta chưa biết hắn muốn chơi gì đây. Vị giám đốc đó nhìn qua Diệp Lăng Phi, hắn biết rất rõ tên họ tiền đó, liền vội vàng kéo Diệp Lăng Phi sang một bên, khẽ nói, quý khách, ngài đừng có đấu với hắn, nhà hắn rất có tiền đó, tôi thấy hay thôi đi. Có tiền thì sao chứ, chẳng lẽ không thể động được sao? Diệp Lăng Phi nhếch mép cười nói, tôi gọi ông qua đây để ông ai úp chúng tôi làm chứng. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa chỉ về phía những chai rượu đẹp nhất ở dãy rượu trong tủ nói, tôi thấy thế này, quý công tử tên có chữ tiền kia, trong tủ này có khá nhiều rượu, hai người chúng ta mỗi người mua một nửa, thế nào? Câu này của Diệp Lăng Phi khiến những người có mặt đều kinh ngạc, rượu trong tủ đó đều là rượu cao cấp, bình rẻ nhất cùng đã đáng giá mấy nghìn, bình đắt nhất thậm chí còn tới hàng vạn, hai người chia đôi, không phải đùa đó chứ. Tên họ tiền kia nghĩ Diệp Lăng Phi cố ý chơi mình, hắn nheo mắt lại, miệng nhếch nhếch lên, cười lạnh nói, ta thì không vấn đề gì, chỉ sợ ngươi không có tiền thôi, thân chỉ có vài đồng đừng ra vẻ ta đây đại gia, việc này không cần ngươi phải lo. Diệp Lăng Phi giơ tay lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho vị giám đốc, nói, phiền ông xem thẻ ngân hàng này có đủ dùng không? Vị giám đốc đó không dám chậm trễ, vội vã cầm chiếc thẻ tới máy quét thẻ, vừa quét xong, vị giám đốc liền ngẩn người, hai tay cầm chiếc thẻ ngân hàng nhanh chóng trả lại cho Diệp Lăng Phi, nói, đủ, đủ, tuyệt đối không có vấn đề gì, thế thì tốt rồi. Bây giờ phiền ông mở tủ rượu, tôi và tiền công tử muốn chọn một chút rượu. Diệp Lăng Phi nói xong, lại nhìn qua phía tên thanh niên kia, nói, ngươi không vấn đề gì chứ, nếu không có tiền thì bây giờ biến ngay đi cho khuất mắt, đừng ở đây xấu mặt. Mày nói tao không có tiền sao, mày quá khinh thường tao rồi đó. Tên thanh niên kia vốn vẫn còn hơi do dự, nhưng nghe Diệp Lăng Phi nói vậy liền nóng bừng bừng, bước mạnh qua đó. Chú thích, KTV đại chúng là quán karaoke kèm siêu thị, khách vào đây hát được tự ý chọn đồ ăn và đồ uống, giá cả so với bên ngoài không khác mấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458, không có tiền thì đừng có giả bộ trang bi. Vị giám đốc đó mở tủ rượu ra, Diệp Lăng Phi và Tiền công tử đứng trước tủ rượu. Diệp Lăng Phi cười nói, thế này đi, tôi chọn rượu hộ anh chọn rượu hộ tôi. Trong chúng ta kẻ nào sợ trước thì ngoan ngoãn cút khỏi đây, sau không được ra bộ ông lớn ở đây nữa, anh thấy thế nào? Tiền công tử liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, lạnh lùng háng giọng, nói, khẩu khí được lắm, được, để xem ai sợ ai. Hừng, nói cho mày biết, ông đây là khách quý của quán này, hôm nào không tới đây chơi thì có thể gửi rượu tại đây, không giống một số kẻ bần hàn, không biết lượng sức mình, cẩn thận khéo tụt cả quần cùng không đủ tiền trả nợ. Ngươi yên tâm đi, quần này cùng chẳng đáng mấy đồng, sợ ai chứ? Diệp Lăng Phi cầm ra một chai Hennessy So, đặt vào giỏ nhựa, mở miệng nói, mới có 12.000, thường thôi. Vị tiền công tử kia miệng hét lên cười khinh khinh, tay cầm nọt chai rượu vang đáng giá hơn 20.000 đặt vào trong giỏ, nói, chai này cũng thường thôi, mới hơn 20.000 tí. Chết tiệt, tên tiểu tử nhà ngươi hiếm quá đó, mới đó đã lấy chai rượu hơn 20.000, trời, không ổn rồi, cứ đà này chắc mình phải đi vay tiền mất thôi. Diệp Lăng Phi mồm nói thế nhưng tay vẫn không ngừng lấy rượu xuống, thoáng cái đã thêm một chai trị giá không dưới 10.000. Hai người đều chọn những chai rượu đắt nhất trong tủ lấy xuống, khiến những người đứng xem phải tròn mắt. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh cúi đầu thì thầm thảo luận với nhau làm thế nào để cứu vãn tình thế. Giỏ nhựa thoáng chốc đã đựng đầy rượu, Diệp Lăng Phi cười nói, hay chúng ta thanh toán trước đã, xem như ta sợ ngươi rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói tay vừa cầm giỏ rượu đưa qua cho Tiền công tử, còn hắn cầm lấy giỏ rượu mà Tiền công tử đã đặt đầy rượu vang. Tiền công tử cười lạnh nói, sợ rồi hả, tao đã nói rồi mà, mày chỉ là tên nhà quê quèn thôi, cho mày biết người có tiền là thế nào. Vừa nói, hắn vừa cầm giỏ rượu đến quầy thanh toán, rút chiếc thẻ khách VIP ra nói, đây, xem chỗ này bao nhiêu tiền, đều tính vào khoản của ta. Tổng cộng 218.300 đồng, theo quy định, ngài phải trả bằng tiền mặt, không thể nợ được ạ. Nữ nhân viên thu ngân nói. Cái gì, tao là khách VIP của các người đó, không thể nợ là sao? Tiền công tử vừa nghe thấy thế, hai con mắt liền long lên sòng sọc, ngư ờm cô nhân viên, gọi vị giám đốc kia qua, hỏi, ngươi nói xem thế này là thế nào hả? Sao ta không được ghi nợ ở đây? Thưa tiền công tử, là thế này ạ, khoản tiền này quá lớn, không thể treo nợ được ạ. Vị giám đốc vội vàng giải thích, nói, đây là quy định, tôi cùng không còn cách nào cả, tôi biết thân phận của công tử, chỉ có điều khoản tiền này thực sự rất lớn, hay công tử tạm ký gửi rượu ở đây, đợi công tử lấy tiền rồi, chúng tôi lại đưa cho công tử. Làm gì có chuyện ký gửi ở đây chứ, ông quá xem thường vị công tử đây rồi đó. Lúc này Diệp Lăng Phi châm chọc nói, người ta lái xe nhập khẩu nguyên chiếc đàng hoàng, chẳng lẽ chút tiền còn con này cũng không có sao? Tao giống người thiếu tiền lắm hà. Tiền công tử đỏ tím tái mặt khi nghe những câu châm chọc của Diệp Lăng Phi, rút từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng, ném qua thu ngân nói, ở đây có 10.000, coi như tiền đặt cọc, đợi lần sau tới tao sẽ thanh toán nốt số còn lại. Thôi đi, tôi đã nói rồi mà, làm người không nên giả bộ cao quý quá. Ngươi chỉ có chút tiền này cũng mang ra đóng ta đây ông lớn, không sợ sét đánh trúng đầu sao? Diệp Lăng Phi đưa giỏ rượu đang cầm trên tay đặt xuống, nói, tôi chỉ là tên nghèo hèn thôi, không đỡ nổi mấy chục nghìn đâu. Tiền công tử, số rượu này ngài từ từ dùng đi nhé. Nói xong, Diệp Lăng Phi lấy chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho thu ngân. Nhân viên thu ngân rất nhanh chóng trừ đi 60.000 đồng trên thẻ. Đưa qua phòng hát cho tôi. Diệp Lăng Phi nói xong, bước tới giữa Tử Oánh và Trịnh Khả Nhà. Mỗi tay ôm eo một em nói, đi nào, chúng ta về phòng hát thôi. Đợi mấy người Diệp Lăng Phi đi xong, vị giám đốc kia mới nói khẽ vào tai tiền công tử, thẻ ngân hàng của hắn là vô hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể ghi nợ. Tiền công tử, tôi thấy người này không vừa đâu. Được rồi, ngươi phiền quá đấy. Chẳng qua cũng chỉ là 20.000 thôi chứ gì. Ta trả cho ngươi là được chứ gì. Tên tiền công tử bị làm cho loạn hết đầu óc, mở miệng nói, tao là ai hả? Chẳng lẽ chút tiền này cũng quỵt của ngươi sao? Không phải thế, tiền công tử. Ý của tôi là chỉ cần những chai rượu này chưa được mở ra thì có thể trả lại được. Vị giám đốc đó vốn muốn tháo gỡ cho tiền công tử nhưng vừa dứt lời đã nhìn thấy mắt tiền công tử đang tròng mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ ta không trả nổi hả? Mẹ nó chứ, ông đây muốn mua cả cái quán này cũng dễ như trở bàn tay. Đừng đứng đây mà phiền tao. Tao đã nói rồi, số rượu này là của tao, tao chỉ tạm thời gửi ở đây thôi. Vị giám đốc kia không dám hé một lời nào nữa, chỉ biết gật đầu lia địa. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả nhà Tứ Oánh trở về phòng hát. Tứ Oánh lo lắng hỏi, Diệp đại ca, vừa này anh tiêu nhiều tiền thế, em. Còn chưa đợi Tứ Oánh nói xong, Diệp Lăng Phi đã cười bảo, được rồi, không cần lo cho anh, tiền đối với anh chỉ là những con số thôi. Diệp đại ca, thế anh cho em tiền đi, em rất thích tiền. Trịnh Khả Nhạc đặt ngay mông ngồi cạnh Diệp Lăng Phi, cười hì hì nói, em rất nghèo, biết làm thế nào đây, ai bảo em kiếm được có vài đồng. Tiểu nha đầu, em kiếm còn ít sao, mỗi tháng cũng tới hơn 4.000 đó, một mình em tiêu gì mà bảo không đủ hả? Diệp Lăng Phi nói, đừng đứng trước mặt anh khóc nghèo khóc khổ, nếu không anh sẽ trừ tiền thưởng của em thật đó. Trịnh Khả Nhạc le lưỡi, nói, Diệp đại ca, anh không biết đó thôi, con gái tụi em phải mua nào là nữ trang, nào là quần áo. Chỉ cần một tháng là tiêu sạch rồi, cuối tháng nào em chẳng phải vay tiền Tứ Oánh. Tứ Oánh, em nghe thấy rồi chứ, sao đừng cho tiểu nha đầu này vay tiền nữa, để cô ấy tập cách tiết kiệm chút coi. Diệp Lăng Phi cười nói, Tứ Oánh cười gật đầu nhưng không nói câu nào. Người phục vụ mang rượu vang vào, mở ra rồi rót vào máy điều chế rượu chút nước ngọt. Xong xuôi, giúp Diệp Lăng Phi và mấy người rót đầy rượu vào cốc rồi mới đi ra. Trịnh Khả Nhạc cầm chai rượu lên, ngửi ngồi qua cốc rượu, nói, đây là rượu tới hơn chục nghìn cơ đó, em phải thưởng thức mới được. Vừa nói, Trịnh Khả Nhạc liền một hơi uống cạn rượu trong cốc. Diệp Lăng Phi đang định nói cho cô biết loại rượu này còn có tác dụng phụ nhưng nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc uống cạn rồi, chỉ đành lắc đầu nói với Tử Oánh, em đừ na học Khả Nhạc nhé. Rất dễ say đó, em đi hát đây. Tứ Oánh mỉm cười nói, em không biết uống rượu. Diệp Lăng Phi gật đầu, Tứ Oánh cầm lấy mai, lâu hát. Trịnh Khả Nhạc lại uống thêm một cốc nữa, chép chép miệng, cảm thấy không tồi. Cô liền cầm con xúc sắc lên, gọi Diệp Lăng Phi nói, chúng ta chơi vài ván chứ, ai thua thì phải uống rượu. Tiểu nha đầu, rất chuyên nghiệp đó. Nhìn bộ dạng có vẻ hay đi karaoke uống rượu lắm đây. Diệp Lăng Phi cầm cốc lên, hơi nhấm môi một cái. Đâu nào, cũng chỉ thời sinh viên em cùng với mấy bạn tới đây thôi, giờ thì ít đi chơi lắm. Trịnh Khả Nhạc dựa sát vào Diệp Lăng Phi, cầm xúc sắc lắc lắc, nói, Diệp đại ca, em đi trước nhé. Diệp Lăng Phi gật đầu, đầu tiên cô lắc được 2 con 5 1 con 4, tổng cộng 14 điểm. Diệp Lăng Phi chi hơi lắc một cái, đã lắc được 16 điểm. Trịnh Khả Nhạc rất tỉnh táo, cầm cốc rượu lên, một hơi uống sạch. Sau đó lại tiếp tục đổ xúc sắc, liền lúc 3 hiệp, Trịnh Khả Nhạc đều thua. Trịnh Khả Nhạc định uống, bị Diệp Lăng Phi ngăn lại, nói, thôi, không chơi nữa, chúng ta đi hát đi. Trịnh Khả Nhạc đã uống quá nhiều. Loại rượu này lúc mới uống không cảm thấy có vị men nhưng sau đó men rượu tới rất nhanh. Trịnh Khả Nhạc cảm thấy đầu hơi váng. Cô ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng đôi mắt mê đắm nhìn hắn. Diệp đại ca, em thích anh. Trịnh Khả Nhạc nói. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Trịnh Khả Nhạc mỉm cười nói. Tiểu nha đầu, em uống nhiều quá rồi, đừng có nói linh tinh. Em rất tỉnh, em thích anh. Trịnh Khả Nhạc lại lặp lại lần nữa, hôm trên núi em đã thích Diệp đại ca rồi, chỉ có điều em không dám nói thôi. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, chúng ta hát nào. Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc uống quá nhiều liền vội vàng gọi Tứ Oánh. Tứ Oánh, tìm bài nào đó cả ba chúng ta cùng hát đi. Tứ Oánh vội vàng tìm bài hát. Diệp Lăng Phi vừa quay đầu lại thì thấy Trịnh Khả Nhạc hai tay ôm cổ hắn, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn. Diệp Lăng Phi lo cứ thế này thì hắn sẽ bị tiểu nha đầu dụ dỗ chết mất. Hắn đưa tay vỗ vào eo Trịnh Khả Nhã, nói, chúng ta cùng hát nào, mau ngồi xuống đi. Không, Trịnh Khả Nhã kiêu kỳ từ chối, hai tay ôm càng chặt cổ Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn chủ động tiến gần lại. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đôi môi xinh xắn của Trịnh Khả Nhạc dán vào. Đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn đó vừa chạm vào miệng Diệp Lăng Phi đã khiến hắn điên đảo. Vốn định tách đôi môi của Trịnh Khả Nhạc ra nhưng hắn lại không làm được. Diệp Lăng Phi bản tính vốn thích khiêu khích phụ nữ, nay hắn bị khiêu khích trở lại. Nụ hôn này khiến Diệp Lăng Phi bất giác đưa lưỡi ra. Đầu lưỡi của hắn và đầu lưỡi của Trịnh Khả Nhạc hòa quyện với nhau. Tay Diệp Lăng Phi thuận thế tiến thẳng vào trong chiếc váy ngắn của Trịnh Khả Nhã, đặt lên đôi mông mềm mại của cô. Tứ Oánh vừa chọn xong bài hát, vừa quay người lại thì thấy miệng Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhã đang dán lại với nhau, khiến mặt cô đỏ ửng lên, tim thình thịch đập, loạn nhịp. Cô vội vã giả vờ như không nhìn thấy, mở cửa phòng hát, bước ra ngoài. Tứ Oánh vào phòng vệ sinh, lấy nước lạnh tát thẳng lên mặt mấy cái liền mới cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt trong tim dịu đi. Lúc cô quay lại phòng hát thì thấy Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi đã tách nhau ra. Trịnh Khả Nhạc đang ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, cầm mic hát. Diệp Lăng Phi khẽ hừng hừng háng giọng, thấy Tử Oánh quay lại. Diệp Lăng Phi gọi Tử Oánh qua cùng hát. Tử Oánh chậm rãi ngồi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi một lúc, đưa tay cùng cầm lấy cốc rượu màu đỏ trước mặt, giống như người đang muốn tự chuốc say mình, ngẩng cổ, một hơi uống cạn cốc rượu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, nỗi oan của đấng mày râu. Phòng KTV du dương cất lên bài hát Đường đời chậm bước của Đặng Lệ Quân. Trịnh Khả Nhạc tay phải cầm mic, tay trái ôm cổ Diệp Lăng Phi. Tiếng hát béo von cất lên từ đôi môi Trịnh Khả Nhạc truyền tới khiến Diệp Lăng Phi như mê như say, ngón tay phải gõ gõ bàn phối hợp với tiết tấu của bài hát đó. Tứ Oánh mới uống có một cốc rượu vang đã thấy đầu choáng váng, dựa sát vào người Diệp Lăng Phi, miệng lẩm bẩm hát theo lời bài hát. Diệp Lăng Phi ghé mặt qua nhìn Tứ Oánh, thấy Tứ Oánh mặt đỏ như trái đào, đôi môi hồng xinh đang lộ lên những nét đỏ tươi lay động lòng người. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn Tử Oánh cũng chuyển mắt qua nhìn Diệp Lăng Phi, trong đôi mắt cô sáng lên ánh sáng long lanh khiến Diệp Lăng Phi phải động lòng, tay phải hắn vòng qua eo Tử Oánh, ôm chặt Tử Oánh vào lòng. Lúc bài hát kết thúc, Trịnh Khả Nhạc đặt chiếc mic lâu xuống bàn, vươn tay ra lấy cốc rượu vang, sau khi uống cạn một nửa lại đặt xuống, lắc lắc chiếc mông xinh xắn của mình, ngồi ghé trong lòng Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy Tử Oánh, Trịnh Khả Nhạc cười hì hì vẻ hơi say nói, chị Tử Oánh, chị hát tiếp một bài nữa đi. Tử Oánh mạnh lắc đầu nói, chị hát không hay bằng em hát tiếp đi. Diệp Lăng Phi nhéo Tử Oánh một cái nói, em hát đi, em hát rất hay. Tử Oánh thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, liền gật đầu, từ ghế sofa đứng lên, tìm bài hát của ca sĩ Vương Phi mà mình thích xong, lại quay trở lại ghế ngồi. Hai tay cầm mai, lâu bắt đầu hát. Diệp đại ca, chị Tử Oánh hát hay lắm đúng không? Trịnh Khả Nhạc ghé sát mặt vào ngực Diệp Lăng Phi, miệng ôn nhu nói, chị Tử Oánh sợ Diệp đại ca nên mới không dám hát đó. Anh đáng sợ thế sao? Diệp Lăng Phi đặt tay nhéo cái mông xinh xinh của Trịnh Khả Nhạc một cái, nói, thế sao em không sợ anh? Vì em biết Diệp đại ca là người tốt, chị Tử Oánh cũng biết nhưng chị ấy nhát gan. Trịnh Khả Nhạc ôm cổ Diệp Lăng Phi, kiêu kỳ mấp máy đôi môi của mình nói, em tin Diệp đại ca sẽ không bắt nạt em và chị Tử Oánh. Tay Diệp Lăng Phi sờ đi sờ lại đôi mông mềm mại của Trịnh Khả Nhạc. Cảm giác mềm mại đó khiến lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy Trịnh Khả Nhạc đúng là một cô gái cực kỳ đáng yêu mà trước đây mình không để ý tới. Tay hắn không nỡ rời khỏi cặp mông đó, thuận theo biên giới của chiếc quần nhỏ tiến vào. Cặp mông Trịnh Khả Nhạc khẽ động đậy nhưng không phản ứng mãnh liệt như Bạch Tình Đình. Trịnh Khả Nhạc cố ý cong đôi mông của mình lên, cặp mông tách ra, tay Diệp Lăng Phi càng thoải mái tiến vào giữa đôi mông của cô. Diệp Lăng Phi dùng đầu ngón tay nhéo nhéo nơi đó, khiến Trịnh Khả Nhạc khẽ rên rỉ một tiếng, hai tay ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ghé mắt thấy Tử Oánh đang chăm chú hát, hắn liền bỏ tay rời cốc rượu, đưa tay còn lại tiến vào trong, nắn nắn ngực trắng sữa của Trịnh Khả Nhạc, môi áp sát tới khiến người Trịnh Khả Nhạc ngả người về phía sau. Diệp Lăng Phi không ngờ tới cỏ sẽ ngả người ra. Hắn cùng với Trịnh Khả Nhạc ngã thẳng xuống chiếc ghế sofa. Tử Oánh nghe thấy tiếng thình một cái liền vội vàng quay đầu lại. Vừa quay lại cô thấy Diệp Lăng Phi đang nằm trên người Trịnh Khả Nhạc. Tử Oánh mặt đỏ bừng lên, bất giác đưa tay phải của mình đặt vào giữa cặp đùi. Diệp Lăng Phi vội vàng đứng dậy. Lần này thực sự làm hơi quá rồi. Hắn đỡ Trịnh Khả Nhạc dậy, nói, Khả Nhạc, anh ra nhà vệ sinh một lát. Em với Tử Oánh ở đây hát nhé. Nói xong hắn liền bước ra khỏi phòng hát. Diệp Lăng Phi vừa rời khỏi, Tử Oánh liền ngồi tới bên Trịnh Khả Nhạc hỏi, Khả Nhạc, em không sao chứ? Hay em uống nhiều quá rồi? Em không sao, thật mà, chỉ Tử Oánh, em thật sự không sao. Trịnh Khả Nhạc đưa tay cầm lấy cốc rượu thì bị Tử Oánh cản lại. Khả Nhạc, em đừng uống nữa được không? Tối nay em uống nhiều quá rồi. Trịnh Khả Nhạc cười nói, chỉ Tử Oánh, em không say. Em rất thích cảm giác này. Muốn nói gì thì nói, thích làm gì thì làm. Không cần lo lắng cùng không cần phải sợ ai cả. Em muốn được nói chuyện với Diệp đại ca một lúc nữa. Em rất thích Diệp đại ca. Diệp đại ca đã kết hôn rồi, em đừng có làm bậy. Tử Oánh vội vàng nói, kết hôn rồi thì sao chứ? Em thích anh ấy nên không coi trọng anh ấy đã kết hôn hay chưa. Hơn nữa, thời buổi này ai quy định không được yêu người đàn ông đã kết hôn. Chỉ Tử Oánh, chỉ cổ hủ qua đó. Trịnh Khả Nhạc khoác tay lên vai Tử Oánh, ôm lấy Tử Oánh, mê mê say say nói. Trước đây, em nghĩ rằng tất cả đàn ông đều giống nhau, chẳng tên nào tốt đẹp cả. Từ khi chia tay với tên khốn nạn kia, em đã không nghĩ gì tới chuyện kết hôn nữa rồi. Kết hôn thì có gì hay chứ, chẳng qua cũng chỉ là công cụ để lũ đàn ông thối tha kia xả cơn dục vọng. Em vốn định ở một mình suốt đời, nhưng bây giờ em lại muốn ở cùng Diệp đại ca. Hì hì, chị đừng cười em ngốc, em cảm thấy ở bên cạnh Diệp đại ca rất bình yên, chẳng có ý gì khác, chỉ cảm giác thấy người đàn ông này rất đáng để mình tin tưởng. Diệp Lăng Phi cúi đầu vào dòng nước lạnh, xối nước cho ướt hết tóc mình, mãi một lúc sau, hắn mới cảm thấy ngọn lửa trong đầu mình tắt đi một chút. Ngẩng đầu lên, lau lau những giọt nước trên mặt, Diệp Lăng Phi mới bước ra ngoài. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng hát ra thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang gối đầu trên đùi Tử Oánh. Tử Oánh, chúng ta về thôi, anh thấy mọi người đều uống nhiều rồi, sớm về nghỉ ngơi thôi. Tử Oánh cũng cảm thấy có chút say say, có gật đầu. Rồi lại nhìn Trịnh Khả Nhạc, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, Khả Nhạc hôm nay uống nhiều quá rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Khả Nhạc vẫn còn trẻ, thôi, để anh đi gọi nhân viên phục vụ tới đây, dọn qua chỗ này một chút. Diệp đại ca, em vẫn chưa chơi đủ. Trịnh Khả Nhạc được Tử Oánh đỡ dậy, nghe thấy phải về thì làm nũng nói, chúng ta đi nhảy tiếp đi, để hôm khác. Hôm nay muộn rồi. Diệp Lăng Phi cười nói với Trịnh Khả Nhạc, tiểu nha đầu, hôm nay xem về sớm thôi. Tử Oánh dỗ Khả Nhạc như dỗ trẻ con, mãi một lúc sau cô mới dỗ được Trịnh Khả Nhạc ra khỏi phòng hát. Nhân viên phục vụ thu dọn xong mọi thứ trong phòng, còn thừa lại một chai so chưa uống. Diệp Lăng Phi liền cầm chai so chưa uống đó mang đi. Đây là rượu hơn cả chục nghìn lận, sao có thể tùy tiện vứt đi chứ. Bước ra khỏi quán KTV đó, Tử Oánh lắc lư đỡ Trịnh Khả Nhạc qua đường. Diệp Lăng Phi thấy Tử Oánh đi đường cũng còn siêu siêu vẹo vẹo, lại phải đỡ một người càng siêu vẹo hơn là Trịnh Khả Nhạc liền vội vàng bước qua, đưa cái túi đang xách trên tay cho Tử Oánh, một tay ôm Trịnh Khả Nhạc nói, nào, để anh đỡ các em qua. Tay còn lại của Diệp Lăng Phi cũng ôm lấy Tử Oánh. Tử Oánh khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một cảm giác rất khác thường đang dâng lên trong người. Cô không dám nhìn Diệp Lăng Phi, ngoan ngoãn để Diệp Lăng Phi ôm cô dắt qua đường. Mở cửa xe, Diệp Lăng Phi đỡ Trịnh Khả Nhạc ngồi vào ghế sau, Tử Oánh cùng ngồi vào phía sau. Diệp Lăng Phi vòng qua trước cửa xe, vừa định mở cửa xe thì nhìn thấy cách quán sư tử không xa, cha của Đường Hiểu Uyển, Đường Hưng Cường và Ni Ép Thiến đang đứng bên đường. Trong bộ dạng nói chuyện của hai người, hình như đang tranh luận việc gì đó. Đường Hưng Cường đi đi lại lại bên cạnh Ni Ép Thiến, như đang gặp phải khó khăn gì đó. Còn Ni Ép Thiến lại nói gì với Đường Hưng Cường. Diệp Lăng Phi giật mình, hắn vốn đã mở cửa xe ra nhưng cuối cùng lại đóng lại. Bước tới cửa xe sau, qua cửa kính xe nói với Tử Oánh đang ở trong xe. Tử Oánh, anh nhìn thấy một người quen, em và Khả Nhạc ở đây đợi anh lát nhé. Anh qua đó một chút. Tử Oánh khẽ gật đầu, cô ôm Khả Nhà, ngồi trong xe đợi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi từ trong túi rút ra một điếu thuốc, châm thuốc xong mới bước về phía Đường Hưng Cường và Ni Ép Thiến. Vừa đi được nửa đường thì thấy Đường Hưng Cường dừng lại, đối diện với Ni Ép Thiến, nói gì đó khiến Ni Ép Thiến giật mình, sau đó phát cuồng lên nắm lấy cổ áo Đường Hưng Cường, bắt đầu chửi mắng. Đường Hưng Cường không hề có bất kể phản ứng gì, chịu để Ni Ép Thiến tiếp tục chửi mắng mình. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Lăng Phi dừng bước lại, hắn hút thuốc, nhìn Ni Ép Thiến và Đường Hưng Cường. Ni Ép Thiến chửi mắng xong một hồi, thấy Đường Hưng Cường không có phản ứng gì, cô tức nổ máu mắt, quay người, giơ tay bắt chiếc xe taxi, lên xe, rời chỗ đó. Còn Đường Hưng Cường sau khi thấy Ni Ép Thiến rời đi, cũng đứng bên đường, trông bộ dạng như kẻ không biết xoay sở thế nào. Diệp Lăng Phi trông thấy bộ dạng này của Đường Hưng Cường, trong lòng thầm tính kế nếu lúc này cho Đường Hưng Cường biết mình vừa nhìn thấy bộ dạng đau khổ của hắn, không biết tay giáo sư này sẽ có phản ứng thế nào. Diệp Lăng Phi nghĩ hồi lâu, cảm thấy không qua đó thì hơn, hắn liền quay người, trở về xe. Trịnh Khả Nhạc đang nằm trong lòng Tử Oánh ngủ, tối nay cô đã uống quá nhiều rượu. Tử Oánh tuy uống cũng không ít nhưng trông cô vẫn còn tỉnh táo. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh về phòng trọ của hai người, thấy Trịnh Khả Nhạc mặt đỏ hồng, dáng vẻ ngủ rất say, Diệp Lăng Phi chỉ đành lắc đầu, bế cô từ trong lòng Tử Oánh dậy, rồi cứ thế bế Trịnh Khả Nhạc lên tận phòng. Tử Oánh mở cửa xong, Diệp Lăng Phi liền bế Trịnh Khả Nhạc vào trong phòng ngủ, lại dặn dò Tử Oánh cố gắng chăm sóc cho Trịnh Khả Nhạc. Tốt nhất ban đêm để một chậu nước bên cạnh đầu giường Trịnh Khả Nhạc, để đề phòng nửa đêm Trịnh Khả Nhạc tỉnh dậy buồn nôn. Tử Oánh gật đầu, nói, vâng, Diệp đại ca, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cô ấy. Diệp Lăng Phi vừa quay người bước tới cửa, lại quay người lại, nói với Tử Oánh, em cũng thế, phải chăm sóc tốt cho mình đó, anh thấy em uống cùng không ít rượu đâu, nhớ phải chăm sóc cho mình thật tốt đó. Nghe những lời quan tâm này của Diệp Lăng Phi, trong lòng Tử Oánh trào dâng một cảm giác ấm áp. Cô vội vàng nói, Diệp đại ca, cảm ơn anh có gì mà phải cảm ơn. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vào vai Tử Oánh, nói, em và Trịnh Khả Nhạc đều là bạn của anh. Anh quan tâm hai em là chuyện đương nhiên. Vâng, cảm ơn anh, Diệp đại ca. Tử Oánh không tìm được từ nào khác để thể hiện tâm trạng mình lúc này, chỉ có thể một lần nữa nói câu cảm ơn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười, vẫy tay chào Tử Oánh, nói, thôi, anh về đây, em ngủ sớm đi nhé. Diệp đại ca, anh cũng đi đường cẩn thận nhé. Tử Oánh nói, ừm. Diệp Lăng Phi không hề quay người lại, cứ vậy bước xuống lầu. Tử Oánh đóng cửa, tựa người vào cánh cửa, hồi tưởng lại cảm giác khi cô tựa người vào người Diệp Lăng Phi lúc ở trong phòng KTV. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, ngồi xe bus cũng nguy hiểm. Buổi cuối tuần đầu tiên sau đợt nghỉ lễ dài ngày mùng 1 tháng 5, xe cộ trên đường tấp nập. Mọi con đường của thành phố Vọng Hải đều bị tắc nghẽn. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hôm nay định lái xe ra đường, nhưng buổi sáng nghe thấy báo đài nói tình hình giao thông hôm nay tắc đường rất nghiêm trọng, hai người liền bỏ luôn ý định lái xe đi, chuyển sang bắt xe bus. Quen lái xe rồi, thi thoảng thể nghiệm chút cảm giác ngồi xe bus cũng hay. Dạo này, công việc của Bạch Tình Đình rất bận, cần phải tuyển phó tổng giám đốc mới. xử lý hạng mục trang viên Dương Quang, một loạt vấn đề khiến Bạch Tình Đình rất đau đầu. Còn Bạch Cảnh Sùng lại vừa đi Bắc Kinh, tham gia hội nghị do Bộ Công nghiệp Quốc gia tổ chức thảo luận về vấn đề phát triển ngành công nghiệp bất động sản. Bạch Tình Đình là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cần phải xử lý toàn bộ công việc của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế khi tổng giám đốc đi vắng.